hơn nữa cũng muốn biết vị này đột nhiên chạy tới đây làm gì. Một lúc sau, Viên Cương đeo đại đao ở sau lưng, bị người dẫn tới, tiến vào trong chướng không nói hai lời, chỉ quét mắt qua mọi người một cái, trực tiếp đi tới trước mặt La Chiếu, hỏi, nghe nói phản quân Tề Quốc đang tấn công kinh thành Tề Quốc. La Chiếu gật đầu, ừ một tiếng, Viên Cương tiếp lời, phản quân có thể thành công không? Cách chương.